Cô nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc trong nháy mắt sạm sẫm đông, bàn tay nắm cây bút nổi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net